Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 106, tháng 2 phần lịch đấu. Cái đề tài này tự nhiên là thảo luận không ra cái như thế về sau. Ngược lại ruộng cảnh xuân tươi đẹp cùng Elma riêng phần mình trên Internet nhiều một chút người. Ủng hộ đương nhiên là ủng hộ bọn hắn tùy thời Lý Thanh Sơn bạn gái. Mà trận đấu này cũng xác thực không có bao nhiêu lo lắng. Hơn nửa hiệp tranh tài Lý Thanh Sơn tại phút thứ 20 thời điểm lần nữa đánh vào một cầu. Lần này hắn là tại đơn đao đối mặt thủ môn thời điểm tỉnh táo đẩy bắn góc xa phá khung thành. Đến nửa trang sau, Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa cung phụ cận lên chân oanh cánh cửa lại lần nữa đắc thủ. Hoàn thành hat-trick, sau đó Rooney thông qua một lần phản kích dệt hoa trên gấm. Mà tại tranh tài thời khắc cuối cùng, Derby County tiên phong Martin làm chủ đội đánh vào đổi về mặt mũi dẫn bóng. MU sân khách 4 so với một đại thắng Derby County. Tấn cấp cấp FA vòng thứ 5. Thu hoạch hat-trick Lý Thanh Sơn tự nhiên là bản trận đấu tốt nhất cầu thủ. Tại đứng tại tràn đầy quảng cáo bối cảnh tấm trước thời điểm. Các phóng viên hỏi nhiều nhất cũng không phải liên quan tới trận đấu này nội dung. Mà là liên quan tới Lý Thanh Sơn. Bát quái, kia là ba ba mụ mụ của ta. Bọn hắn là từ Trung Quốc đi vào nước Anh. Đó là của ta hai cái bằng hữu. Bởi vì ta phụ mẫu không quá sẽ tiếng Anh. Bởi vậy ta tìm bọn hắn hỗ trợ. Đúng, cứ như vậy. Ký giả truyền thông tự nhiên là không cách nào từ Lý Thanh Sơn miệng bên trong hỏi ra cái gì quá. Có giá trị tin tức. Bất quá không có quan hệ. Bọn hắn có thể biên A. Thế là tại truyền thông bên trên liên quan tới Lý Thanh Sơn cùng hai nữ hài cụ thể quan hệ đoán văn. Trương càng là xôn xao. Dù sao Lý Thanh Sơn hiện tại cũng không phải cái gì vô danh tiểu tốt. Hắn là toàn bộ giải ngoại hạng Anh tinh quang sáng ngời nhất ngôi sao bóng đá. Nhất cử nhất động của hắn. Hắn bát quái tin tức. Đều là fan hâm mộ bóng đá rất được hoan nghênh. Những này nghênh hợp độc giả không tiết tháo truyền thông. Tự nhiên là thêm mắm thêm muối. Tin mới gì truyền thông đạo đức nghề nghiệp liền không để ý tới cắt làm báo chí lượng tiêu. Thụ nha, Lý Thanh Sơn tại tranh tài kết thúc về sau liền hướng Ancelotti xin nghỉ. Hắn không có theo MU đội bóng xe buýt cùng một chỗ trở về Manchester. Mà là bồi tiếp cha mẹ của mình cùng ruộng cảnh xuân tươi đẹp. Elma hai người dựng ngồi xe lửa quay trở về Manchester. Trận đấu này qua đi. Giải ngoại hạng Anh liền tiến vào lịch đấu dày đặc tháng 2 phần. Nhất là đối với cần tham gia Euro chiến đội bóng tới nói. Toàn bộ tháng 2 phần hết thảy có 7 trận tranh tài. Tập trung phân bố tại 25 ngày thời điểm. Đối với MU tới nói. Premiership, Champions League, Cup FA, tam tuyến tác chiến. Cái này lịch đấu thế nhưng là không có chút nào nhẹ nhõm. Bất quá cũng may cấp FA vòng thứ 5 đối thủ cũng tại một vòng này cấp FA kết thúc về sau bị rút ra. MU muốn tại sân khách giao đấu hạng nhất Anh đội bóng Shrewsbury. Đối với MU tới nói, đối thủ này xem như cái tốt lá thăm. Vấn đề duy nhất chính là lại là một khách trận. Có lẽ tại lịch đấu dày đặc tháng 2 phần, đây đối với đội bóng thể năng là cái không nhỏ khảo nghiệm. MU Champions League vòng 1/16 đối thủ là căn đặc biệt. Đối thủ này tự hồ đối với MU tới nói cũng coi như nhẹ nhõm. Mà khảo nghiệm chân chính là tại giải ngoại hạng Anh. Tháng 2 phần 4 trận giải ngoại hạng Anh đối thủ theo thứ tự là Stoke City, Chelsea, Sunderland, Arsenal. Cái này 4 cái đối thủ ngoại trừ Sunderland bên ngoài. Còn lại 3 cái đối thủ nhưng đều không phải là dễ trêu. Chelsea cùng Arsenal cũng không cần nói. Cái này hai chi đội bóng như thế nào đi nữa. Bọn hắn đội hình cũng là ủng có không ít đại bài ngôi sao bóng đá. Nếu như MU mang khinh thị tâm thái đi giao đấu bọn hắn, đoán chừng kết quả sẽ không đẹp mắt đi đến nơi nào. Mà Stoke City thì là cái này mùa giải đưa cho MU cho tới bây giờ duy nhất một trận Premiership thua. Cầu đội bóng lần này trở lại mình sân nhà, MU khẳng định là sẽ không đối thủ này có bất kỳ buông lỏng cảnh giác. Ngày 3 tháng 2, MU sân nhà nghênh chiến Stoke City. Elma mang theo ruộng cảnh xuân tươi đẹp cùng Ly Hùng vợ chồng xuất hiện ở Old Trafford nhìn trên đài. Trên thực tế, từ khi FC United Mạn Thành lập về sau, Elma có rất ít bước vào qua tòa này sân bóng cơ hội. Nàng lần trước đi vào tòa này sân bóng vẫn là FC United Man cùng MU ở giữa cấp FA tranh tài kia một trận đấu, thế nhưng là cải biến Lý Thanh Sơn vận mệnh a. Bất quá lần này, tại ruộng cảnh xuân tươi đẹp thỉnh cầu dưới, nàng lợi dụng đây là Lý Thanh Sơn tặng phiếu, không phải ta tự mua, không tính là vì nước Mỹ thương nhân dùng tiền, vì lý do phá lệ mang theo bằng hữu của mình tiến đến tòa này sân bóng. Đây là một tòa đối với Elma tới nói vô cùng quen thuộc sân bóng. Tại cầu phía sau cửa tử trung fan bóng đá khu tụ tập. Nàng thậm chí có thể một chút tìm đến thuộc về nàng. Thuộc về nàng phụ thân Roy. Thuộc về các bộ phiếu vị trí. Bất quá bởi vì bọn hắn đã không còn tục phí. Vị trí này khẳng định cũng bị còn lại fan bóng đá cho mua lại. Nói lại nói đến, FC United Man quyết định rời đi MU. Mình tổ kiến đội bóng sự tình, kỳ thật đối với MU ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, cứ như vậy mấy ngàn tên fan bóng đá rời đi. Đối với MU chi này lớn câu lạc bộ tới nói, vẫn còn không tính là cái gì thương cân động cốt ảnh hưởng. Trên thực tế tại Manchester, nếu như ngươi không có MU quý phiếu, muốn đi Old Trafford nhìn một trận cầu cũng không dễ dàng, cầu phiếu rất khó khăn mua. Tựa như là xuân vận mạnh vé xe lửa một chút, người cũng rất khó mua được Old Trafford cầu phiếu. Bởi vậy, FC United Man fan hâm mộ bóng đá rời đi. Trên thực tế đối với MU thu nhập cũng không có sinh ra ảnh hưởng gì. Ngược lại bởi vì những năm gần đây MU buôn bán khai phát kinh doanh đến coi như không tệ. Bây giờ MU đã trở thành giới bóng đá thu nhập cao nhất câu lạc bộ. Bất quá đối với Elma tới nói, nàng còn là có mình kiên trì, nàng bọc lấy khăn quàng cổ cũng là màu đỏ. Bất quá cái này màu đỏ lại không phải MU, mà là FC United Man màu đỏ. Đương nhiên, kỳ thật có rất ít MU fan bóng đá đi chú ý nàng cùng còn lại MU fan bóng đá ở giữa khác biệt. Cứ việc tại giải ngoại hạng Anh đã hình thành đầy đủ ưu thế. Trận đấu này Ancelotti vẫn như cũ là chủ lực lượng đem hết sạch ra. Dù sao đây là một cái nguy hiểm đối thủ MU tại bản mùa giải Premiership duy nhất một trận thua cầu. Chính là lễ Stoke City ban tặng. Mà MU cầu thủ cũng đem trận đấu này xem như là một trận báo thù tranh tài. Bởi vậy từ tranh tài ngay từ đầu, MU liền một mực nắm trong tay trên trận cục diện. Tại sân nhà vây công đối thủ, tranh tài phút thứ 14. Hậu vệ trái Ranieri sau khi đột phá chuyền bên trong, sau điểm Lý Thanh Sơn đánh đầu một điểm, đem cầu điểm trở về trung lộ. Sau đó sau chen vào Herrera tại nhỏ vùng cấm địa bên trong đánh đầu công cánh cửa trúng đích. MU 1-0 dẫn trước Stoke City. Cái thứ nhất cầu đánh vào về sau, tiếp xuống tranh tài liền tốt đá một chút. Một cầu lạc hậu, Stoke City tự nhiên cũng không có cách nào vững như bàn thạch núp ở hậu trường. Bọn hắn cũng cần thông qua tiến công chế tạo một chút dẫn bóng cơ hội. Bất quá bóng đá trong trận đấu, làm người ý nghĩ nhiều thời điểm, sự tình thường thường cũng làm không xong. Nhất là đối với thực lực yếu hơn một phương tới nói. Phút thứ 23, Mata cánh phải hoành gõ. Lý Thanh Sơn sườn bộ cầu về sau quét ngang đến phía trước cầu môn. Di Maria vùng cấm địa bên trái ngừng cầu về sau đường vòng cung cầu công cánh cửa trúng đích góc. Trên bên phải, 2-0, MU làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Đến nửa trang sau, hai độ trợ công đồng đội phá khung thành, Lý Thanh Sơn tại nhỏ vùng cấm địa bên trong đánh đầu xong. Đính đến tay, MU 3-0 dẫn trước. Đây cũng là toàn trận đấu kết thúc về sau điểm số. Tháng 2 phần trận đấu thứ nhất, MU 3-0 chiến thắng Stoke City. Vì tiếp xuống giày đặc lịch đấu mở đầu xong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.